Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1003, chương 1004, Ngưu Liệt trang bức. Ngưu Liệt thái tử lấy 12 con ngân sắc rực quỷ vương làm tiền đặt cuộc. Bốn đại thế lực người nào đánh giết ngân sắc rực quỷ vương nhiều nhất, người nào thì nắm giữ quyết định biện pháp kim sắc rực quỷ vương quyền lợi. Bất quá cái này ván cược vừa mở miệng, liền đụng phải nghi vấn. Nơi đây lấy Chu Thánh, Bạch Kỳ, Hạ Khuynh Thành, Ngưu Liệt bốn người cầm đầu thế lực mạnh nhất, nhưng là nơi này rất nhiều người bối cảnh cũng không yếu. Bọn họ tới nơi này mục đích cũng là hy vọng trở thành Thâm Uyên chủ nhân đệ tử. Nhưng là Ngưu Liệt cái này một hàng lời nói, phủ quyết bọn họ tồn tại, tự nhiên làm bọn hắn khó chịu. Người phản đối đứng ra: Ta cho ngươi một cái khiêu chiến ta cơ hội, ngươi thắng, ta rời đi nơi đây, ngươi thua, liền rời đi nơi đây. Ngưu Liệt như chim ưng một dạng sắc bén ánh mắt, nhìn về phía mở miệng mấy cái người phản đối, cái này sắc bén ánh mắt làm bọn hắn không dám nhìn thẳng, không tự giác cúi đầu. Tốt, đây chính là Ngưu Liệt ngươi nói, ta tới khiêu chiến ngươi. Một vị khí tức cường thịnh thanh niên tóc đỏ đứng ra. Hắn tay cầm một thanh tam xoa kích làm vũ khí. Tóc đỏ tung bay, nhìn chằm chằm Ngưu Liệt trong ánh mắt mang theo mãnh liệt chiến ý. Thanh niên tên Triệu Dung, đến từ Hồng Cự Tinh Vực, chỗ ở gia tộc vì Hồng Cự Tinh Vực trước thập đại gia tộc. Triệu gia tại Hồng Cự Tinh Vực coi là một cái phồn vinh gia tộc. Tuy nhiên so ra kém Hạ Khuynh Thành bọn họ chỗ thế lực, nhưng là Triệu Dung gia tộc cũng có mấy môn thiên thần. Triệu Dung là Triệu gia người nổi bật, chiến lực vô song, ra khỏi hàng khiêu chiến Ngưu Liệt. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngưu Liệt mang theo mỉm cười đứng ra, khí huyết khuấy động, một cỗ dường như đến từ man hoang huyết mạch khí tức từ trên người Ngưu Liệt tỏa ra. Cỗ này huyết mạch chi lực khí tức cực kỳ nặng nề, khiến người nội tâm sinh ra cảm giác đè nén. Người chung quanh mang theo ý cười nhìn Ngưu Liệt cùng Triệu Dung chiến đấu. Triệu Dung chăm chú trong tay tam xoa kích, trong ánh mắt mang theo ngưng trọng. Đối phó Ngưu Liệt bực này nhân vật tự nhiên không dám khinh thường. Bất quá vì không bị knock out, hắn thân thể căng cứng, thân thể hóa thành cái bóng phóng tới Ngưu Liệt, vung vẩy trong tay tam xoa kích. Tam xoa kích bộc phát ra sắc bén quang mang, quét về phía Ngưu Liệt. Ngưu Liệt sắc mặt không thay đổi, thể nội ầm ầm chấn động, khí huyết bộc phát ra tiếng oanh minh âm. Loáng thoáng ở giữa, Ngưu Liệt sau lưng hiện ra một đầu to lớn vô cùng trâu. Đầu này trâu to lớn vô cùng, chật ních toàn bộ không gian, toàn thân hiện lên màu đen, giống như là một đầu hao tổn trâu. Theo đầu này to lớn màu đen cự ngưu hư ảnh xuất hiện, này mảnh trong không gian cảm giác đè nén đột nhiên tăng nhiều. Chung quanh trừ giải rác mấy người bên ngoài, tại cái này màu đen cự ngưu hư ảnh phía dưới, cảm giác hô hấp khó chịu. Đầu này màu đen cự ngưu hư ảnh hưởng mảnh không gian này. Đại đạo giao dung, dường như cùng Ngưu Liệt hòa làm một thể, áp chế mảnh không gian này. Xuất thủ Triệu Dung cảm giác được đáng sợ khí tức, không chỉ có khí tức cháy mạnh, mà lại hắn có một loại cảm giác, mảnh không gian này cùng Ngưu Liệt dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc vô hình, tại chính mình thân thể mặt ngoài sinh ra sức trói buộc lượng, có sức mạnh trói buộc hắn thân thể, lệnh hắn như là rơi vào vũng bùn một dạng. Giết! Triệu Dung ánh mắt mang theo kiên định, trong tay tam xoa kích bạo phát uy lực, quét về phía Ngưu Liệt thân thể. Mưu! Một tiếng kinh thiên châu giống tiếng vang lên, dường như đến từ viễn cổ ngủ say Ngưu tổ thức tỉnh. Thanh âm mang theo mênh mông, mang theo tuyệt đối bá đạo lực lượng. Phốc phốc, Triệu Dung nghe thấy châu tiếng giống, nhất thời đầu váng mắt hoa, linh hồn bị thương nặng, miệng mũi phun máu, đi, Ngưu Liệt đối với Triệu Dung thân thể một chút. Chỉ thấy bao phủ ở trên người hắn bò Tây Tạng hư ảnh. Đối với Triệu Dung thân thể hướng đụng tới, kèn kẹt, cốt cách phá nát âm thanh vang lên. Triệu Dung thân thể cốt cách tất cả đều đứt gãy, mà cả người hắn cũng bị đụng bay mấy ngàn mét khoảng cách. Không rõ sống chết, tình cảnh này rung động đến mọi người. Đến từ hắn thế lực người hung hăng nuốt nước miếng một cái. Đây chính là hỗn độn thần hậu thay à, thiên phú quả nhiên đáng sợ. Bọn họ loại này thiên thần đời sau tại chính mình vị trí tinh vực mặc dù là danh chấn nhất phương, đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là chống lại Ngưu Liệt dạng này hỗn độn thần hậu thay, căn bản không cách nào so sánh được. Còn có ai khiêu chiến ta? Ngưu Liệt một đôi mắt tràn ngập buông thả bá đạo, liếc nhìn bốn phía, từng cái đảo qua, tất cả đối lên Ngưu Liệt con người thiên kiêu, đều là cúi thấp đầu. Lúc trước bọn họ còn có chút không phục, nhưng là bây giờ xem ra là chính mình khinh thị những thứ này hỗn độn thần hậu thay. Tự nhiên cũng trong đám người, nhìn đến Ngưu Liệt trang bức, bĩu môi, bất quá cũng không có đi lên khiêu chiến Ngưu Liệt, bởi vì cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo Ngưu Liệt lỗ hổng một tay, giữa sân liền không có phản đối thanh âm. Lấy Hạ Khuynh Thành, Chu Thánh, Bạch Kỳ, Ngưu Liệt bốn phe thế lực, bắt đầu đối 12 đầu ngân sắc rực quỷ vương xuất thủ. Hạ Khuynh Thành một thân áo tím, tay nắm một thanh ngân kiếm, đứng lơ lửng trên không. Nàng mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là tu vi lại không thua Chu Thánh, Ngưu Liệt những nhân vật này. Chu Thánh đến từ thần long tinh vực, thể nội ẩn chứa thần long huyết mạch chi lực khuấy động. Một đầu kim sắc thần long hư ảnh quấn quanh ở Chu Thánh chung quanh. Lưu giữ nắm hắn anh tuấn uy vũ bất phàm, tuyệt thế vô song. Bạch Kỳ cái này vị đến từ Bạch Hổ Thánh Điện Thánh Tử, đồng dạng phóng ra Bạch Hổ huyết mạch, toàn thân tràn ngập đáng sợ đến sát ý vô biên. Tự nhiên phát hiện bốn người này trong thân thể huyết mạch đều bất phàm. Có thần long huyết mạch, có Bạch Hổ huyết mạch, có Ngưu Tổ huyết mạch. Huyết mạch này tựa hồ là một loại truyền thừa lực lượng, một đời truyền thừa xuống. Bốn đại thiên kiêu tại kịch chiến, cùng ngân sắc rực quỷ vương đọ sức, người chung quanh bao quát tự nhiên thì đứng ở bên cạnh xem kịch. A, hai người bọn họ cũng tại, tự nhiên phát hiện một đầu ngân sắc rực quỷ vương bị khói đen che phủ. Hai cái thanh niên đối chiến một đầu ngân sắc rực quỷ vương. Hai cái này thanh niên không là người khác, chính là Đường Tống, hai người lại là Ngưu Liệt người. Cái này cũng đã nói đi, tự nhiên tự nhủ, trông thấy Đường Tống tại giúp Ngưu Liệt, liền nghĩ lầm Đường Tống là Ngưu Liệt người. Lần trước mình bị ám sát, bởi vì chính mình hóa thành nhan cổ diện mạo giết Ngưu Khôn, còn muốn giết chết Ngưu Liệt vị này thái tử, cho nên Ngưu Liệt thì phái ra hai người ám sát chính mình hóa thành nhan cổ. Tự nhiên cũng không biết, chính mình chỉ đoán đo đối một bộ phận, hắn cũng không biết Đường Tống đến từ ám ảnh điện, cũng không phải là Ngưu Liệt thủ hạ. Đường Tống là Ngưu Liệt hoa 3.000 răng thú mới mời đến. Bất quá Đường Tống hai người thất thủ, bị đánh thành trọng thương. Hai người đi gặp Ngưu Liệt, nói cũng không phải là nhan cổ đối thủ. Ngưu Liệt cũng không có để cho hai người trả lại răng thú, mà chính là mời hai người thay mình đánh giết ngân sắc rực quỷ vương. Đây cũng là Ngưu Liệt đứng ra vì sao lấy cái này làm tiền đặt cuộc, bởi vì hắn trong tay có hai lá vương bài. Lấy Ngưu Liệt tính cách, nhất định là muốn ra lời chào phúng một chút Hạ Khuynh Thành bọn người. Bất quá nghĩ đến Đường Tống đều không phải là nhan cổ đối thủ, cho nên lần này nhìn đến nhan cổ cũng không nói lời nào, mà chính là đè xuống nội tâm cừu hận. Hai người kia thật mạnh, không chỉ có là tự nhiên chú ý tới Đường Tống tồn tại. Chu Thánh, Bạch Kỳ, Hạ Khuynh Thành ba người cũng chú ý tới đường tống tồn tại. Trên thân hai người bộc phát ra hắc ám năng lượng, bao phủ ngân sắc rực quỷ vương. Vẻn vẹn một phút đồng hồ, ngân sắc rực quỷ vương liền bị thôn phệ, hóa thành 1000 mai răng thú phiêu đáng trên không trung. Ba người sau đó nhìn về phía Ngưu Liệt, sắc mặt rất khó coi. Ngưu Liệt gặp ba người ánh mắt nhìn qua, nhếch miệng lên một tia nhấp nhô đắc ý. Ám ảnh song tử đường tống, Chu Thánh con ngươi run lên. Nhận ra hai người, không chỉ có là hắn, Hạ Khuynh Thành cùng Bạch Kỳ cũng nhận ra đường tống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.